Chương 82, cổ gạn thành phố. Nhanh lên một chút, nhất định phải đem bọn họ ngăn lại. Bảo hộ Vĩnh Si ở đại nhân. Một đám hắc y ghi nhân thì thầm lấy vọt ra, hiển nhiên là Vĩnh Si ở tử trung phân tử. Dĩ nhiên vì cho Vĩnh Si ở chạy trốn, dĩ nhiên chủ động đi ra ngăn trở cả rủ hạ cùng độ. Không biết mùi vị, giờ dạ gồn sử dụng long chi ba động. Lạn sờ có thể không phải cái loại này trách trời thương dân chúa cứu thế. Trong liên minh muốn thuộc độ đối với hắc ám thế lực lực đã kích độ lớn nhất, cũng là nhất tích cực. Đương nhiên cái này cũng cùng xạ cả kỳ có điểm quan hệ. Bất quá những thứ này không phải cả rủ hạ cần quan tâm sự tình. Chứng kiến độ như là đã công kích, như vậy cả rủ hạ đương nhiên không cam lòng rơi ở phía sau. Hầu tử, nhìn ngươi. Cả rủ hạ chỉ là vô vô ỉn phờ mạ vẹ bả vai nói rằng. Ỉn phở mạ vẹ là trừ bản ở ngoài theo cả rủ hạ lâu nhất bộ kẻ mẩn. Đồng thời cũng là cả rủ hạ bồi dưỡng ra được con thứ nhất đột phá quán quân cấp bộ kẻ mẩn khác, cho nên đối với vu hào hỏa hầu cả rủ hạ có thể nói là ngoại trừ bản ở ngoài coi trọng nhất. Ỉn phở mạ vẹ đùa bỡn chơi hướng về cả rủ hạ dối. Ra một ngón tay cái, ý tứ nói đúng là bao ở trên người nó, chỉ là cả rủ hạ cũng không biết con này hầu tử lúc nào dưỡng thành cái thói quen này. Bất quá thật đúng là đừng nói, đột phá vô địch Ỉn Phở Mạ Vẹ, thực lực nhưng là tăng vọt, cái kia lục thức đã hoàn toàn dung nhập vào Ỉn Phở Mạ Vẹ bản năng của thân thể chúng. Đối mặt những cái này người quần áo đen hào hú đua, Ỉn Phở Mạ Vẹ đem thế vận dụng đến tùy tâm sử dụng, trong nháy mắt tiêu thất, về sau liền có một con hào hú đua té trên mặt đất. Con kia hào hú đua trên người cũng chỉ là để lại một cái nho nhỏ dấu tay, hiển nhiên chính là lục thức một trong chỉ súng. Mà đổi thành một bên độ dở dạ gồn cũng là để cả rủ hạ kinh ngạc không thôi. Cái kia màu xanh nhạt lòng chi ba động đem từng cái hữu đùa hoàn toàn nổ bị thương ngã xuống đất. Thực lực thình lình đã có thiên vương cao cấp thực lực. Nếu như tiến hóa thành dở dạ gồn này, sợ rằng rất nhanh sẽ lại là một con quán quân cấp dở dạ gồn này khác. Xem ra cái này độ thật sự chính là không cho tiểu suy ta ngươi ỉn phở mạ vẹ không tệ a lạn sở đối với cả rủ hạ ỉn phở mạ vẹ cũng là cực kỳ thưởng thức. Lập tức liền tán dương. Nơi nào, độ ngươi dở dạ gồn cũng là rất tốt, tin tưởng không lâu sau, ngươi liền lại có một con quán quân cấp dở dạ gồn nạch nữ a a cả rủ hạ đang nghe độ khen về sau, thì là khiêm tốn nói rằng, đồng thời đem dở dạ gồn cho khen xuống. Đâu có, mọi người cũng vậy. Lạn sơ hiển nhiên đối với cả rủ hạ khích lệ rất là vui vẻ, không quá độ cũng sẽ không cứ như vậy bị cả rủ hạ cho hốt dù. Theo dưới tay hắn cung cấp tình báo đó có thể thấy được, cả dù hạ nhưng là còn có một con hỉ dậy gần cùng một con bệ ỷ hiệu nhưng là thiên vương tột cùng tồn tại. Tuy là trước mắt cả dù hạ còn chỉ có thiên vương cấp xa cách thế nhưng độ tin tưởng không được bao lâu, cả dù hạ sẽ trở thành một quán quân thực lực giáo huấn luyện ra. Chúng ta hay là đi mau đi nếu không cái kia Vĩnh Si ợt liền muốn chạy trốn. Lạn sờ hướng về phía cả dù hạ để nghỉ xuống. Tuy là cả rủ hạ đối với bản dị lạn sở không gian rất có lòng tin, thế nhưng loại này thế giới nhưng là bất luận cái gì sự tình cũng có thể phát sinh, khó tránh khỏi cái kia Vĩnh Sỉ ợt thật sự có phương pháp gì có thể chạy khỏi nơi này cũng khó nói. Không nói cả rủ hạ lo lắng, trên thực tế cái này Vĩnh Sỉ ợt thật vẫn có biện pháp chạy trốn nơi đây, chỉ là cái kia đại giới có chút lớn, hơn nữa cần một chút thời gian. Đại nhân! Nơi đây liền giao cho ta thủy quỷ cùng điện quỷ đi một bên một cái lam tóc vóc dáng cao nam nhân hướng về phía Vĩnh Sỉ ợt cung kính nói. Đúng, mời đại nhân yên tâm, chúng ta sẽ đem độ cùng cái kia cả rủ hạ ngăn lại. Xin ngài mau ly khai nơi đây. Lam tóc bên cạnh cái kia hoàng phát thiếu niên cũng là cung kính nói. Vĩnh Sỉ ợt nhìn thật sâu một cái hai người, sau đó hy sinh không quay lại nhìn chạy về phía trước. Mà thủy quỷ cùng điện quỷ thì là che ở cái này đi thông trước mặt đường phải đi qua. Điện quỷ, không nghĩ tới ta cũng có hợp tác với ngươi một ngày a cái kia thủy quỷ đột nhiên phiền muộn hướng về phía bên cạnh điện quỷ nói rằng. Đúng a đây là hai người chúng ta lần đầu tiên hợp tác, e rằng cũng là một lần cuối cùng. Điện quỷ cũng là khó được cùng thủy quỷ nói đến nói. Điện quỷ cùng thủy quỷ, hai người tuy là niên kỷ chênh lệch rất lớn. Thế nhưng hai người đi theo Vĩnh Sỉ ợt thời gian cũng là giống nhau, vì vậy hai người ngay từ đầu chính là cạnh tranh quan hệ, thực lực của hai người đều không kém nhiều, thế nhưng ở trên thuộc tính điện hệ chiếm ưu, đưa tới điện quỷ thủy chung là áp chế thủy quỷ một đầu, điều này làm cho thủy quỷ đối với điện quỷ lao phải không đối phó, chớ đừng nói hợp tác cái gì. Thế nhưng lần này hai người đối mặt đối thủ quá mạnh, cho dù là đại nhân đều không phải đối thủ, chỉ có thể chạy trốn. Vì vậy vì đại nhân thoát đi tranh thủ thời gian, hai người khó được hợp tác rồi. Đến rồi hai người đồng thời nói rằng, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ra đi phở dạ lì gác. Lên đi hệ lệ tỷ vì giờ đường phân cách cả rủ hạ cùng độ nhanh chóng hướng về vịn xỉ ợt đường chạy trốn truy tung đi qua, chỉ là lúc này lại có hai người ở nơi nào chặn lối đi. Cả rủ hạ, lần này cản đường người có thể cùng vừa rồi những cái này không giống nhau. Bọn họ là vịn xỉ ợt ngũ quỷ một trong thủy quỷ cùng điện quỷ, thực lực ở chuẩn thiên vương bên trong coi như là rào rào giả. Lạn sờ khi nhìn đến cản đường hai người lập tức sẽ biết thân phận của bọn họ, vì vậy liền nhắc nhở cả rủ hạ nói y ta biết rồi cả rủ hạ hướng về phía độ gật đầu. Phơ ra lì gác, sử dụng bạo phong tuyết. Thủy quỷ ngay từ đầu chính là chỗ này bao lớn phạm vi đại chiêu, cái kia điện quỷ cũng là không kém chút nào. Hệ lệ tỷ vì giờ sử dụng lôi quang trưởng phở dạ lì gạch trường khai nó máu kia bàn đại cửa, từ miệng BA bên trong phun ra mãnh liệt bạo phong tuyết. Giao cho ta đến, in phơ mạ vẹ sử dụng liệt diễm trùng kích cả rủ hạ hướng về phía độ lên tiếng chào, sau đó liền đối với in phơ mạ vẹ hô. Nếu như vậy, giờ dạ gồn, sử dụng long chi nộ, đem cái kia lôi quang trưởng đỡ được. Nếu cả rủ hạ lựa chọn tiến công, cái kia độ cũng chỉ phải tuyển trạch ở phía sau tiến hành phụ trợ. Ỉn thở mạ vẹ đang đối mặt vậy tới thế hung hung bạo phong tuyết, vẫn là không sợ hãi chút nào, trực tiếp từ trong cơ thể bạo phát ra cường đại tử sắc hỏa diễm, đem chính mình bao vây lại, cái kia nhiệt độ của ngọn lửa cao, dĩ nhiên đem bách hóa trung tâm cái này đặc chế sàn nhà cũng cho cháy sạch đỏ bừng. Hơn nữa ỉn thở mạ vẹ xung quanh cũng là sinh ra vằn mèo, cái này cũng chứng minh rồi ỉn thở mạ vẹ hỏa diễm nhiệt độ cao. Vốn là sợ lửa bạo phong tuyết đang đối mặt cao như vậy hỏa diễm, lập tức còn không có tới gần liền trực tiếp bị hỏa diễm cho bốc hơi. Liệt diễm trùng kích, tiến lên cả rủ hạ rất có khí thế hô. Cái kêu ỉn phở mạ vẻ cũng không có cho cả rủ hạ mất mặt, toàn thân mang theo hừng hực liệt diễm. Hướng về kia phở ra lì gạt phong đi. Tiễn vương tốt mà hệ lệ tỷ vì giờ lôi quang trưởng ở nửa đường sớm đã bị giờ dạ gồn lòng chi nội trở lại. Mơ tưởng đi qua cao áp thủy pháo thủy quỷ đương nhiên sẽ không cứ như vậy trực tiếp chờ chết, nói như thế nào cũng là cái này trên thế giới số ít chuẩn thiên vương cường giả. Phờ dạ lì gạch một phát cao tốc xoay tròn đồng thời trải qua áp xúc của nước, trực tiếp xông về phía cái kia ỉn phờ mạp vẹ. Thế nhưng tất cả mọi người tại chỗ, bao quát cả rủ hạ đều đánh giá thấp trải qua thần thánh hỏa diễm một tia năng lượng cải tạo ỉn phờ mạp vẹ. Cái kia hỏa diễm dĩ nhiên đem cao áp thủy pháo trực tiếp cho bốc hơi lên thành hơi nước, đồng thời không ngừng chút nào đụng vào phở dạ lì gạch trên người. Thình thịch phở dạ lì gạch bị cái kia ỉn phở mạ vẹ liệt diễm trùng kích trực tiếp cho nặng nề đánh tới trên vách tường, phở dạ lì gạch lồng ngực chỗ còn để lại nám đen một mảnh, hiển nhiên là bị ỉn phở mạ vẹ hỏa diễm đốt tiêu. Cảm tạ 33 sở đầu vẽ tháng hoan nên các vị gia nhập vào thảo luận váy 4452-37834. Tiểu thất lăn lộn đầy đất cầu hoa hoa, nhóm nhóm, đánh giá, đặt, khen thưởng đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùm 1910 nhiều bạo nhiều bông tuyết bông tuyết.